Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 231, chương 231 thiên thiên tử chi tử. Tín ngưỡng sụp đổ, Mạc Thiên Cường thế để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Thần Tầm công chúa lúc này cũng thay đổi ngữ khí, không còn như vậy vênh váo hung hăng. Nhân tộc hỗn độn thể, xin dừng tay. Ngươi hẳn rõ ràng thiên thiên tử đối với cổ tộc tầm quan trọng. Mạc Thiên nhếch miệng lên một vệt diễu cợt độ cong, hỏi: ta không cảm thấy hắn có cái gì trọng yếu. Thần Tầm công chúa con coi hắn là đang nói lấy, tiếp tục tận tình khuyên bảo nói: kỳ thực chúng ta đối với nhân tộc các ngươi cũng không ác ý. Ngươi làm như vậy sẽ đem hai tộc mâu thuẫn vô hạn càng sâu. Cuối cùng thế như nước với lửa, đây chính là ngươi muốn thấy sao? Mạc Thiên nói, chúng ta không có mâu thuẫn, chỉ có huyết cừu, ta ắt sẽ các ngươi cổ tộc đuổi tận giết tuyệt. Thần Tầm công chúa bị Mạc Thiên uống vừa khiếp sợ lại mộng bức. Nàng cho rằng Mạc Thiên chỉ là cho cổ tộc phủ đầu ra oai. Không nghĩ đến tên biến thái này là thật muốn khai chiến nha. Nàng cho tới nay đều cảm giác mình hiểu rất rõ nhân loại. Nhân tộc ưu việt thời điểm liền đủ loại dã tâm cùng bành trướng. Nhân tộc yếu thế thời điểm liền đủ loại mai phục cùng ẩn tàng. Đây còn chưa tới nhân tộc ưu việt thời điểm đi. Đây hỗn độn thể vì sao một bộ có ta vô thiên khí thế? Thần Tầm công chúa quát lên. Hỗn độn thể, ngươi biết bản thân ngươi đang làm gì đấy? Mạc Thiên lạnh lùng nói, đã cổ chi tộc, mời sắp xếp trong sạch thân phận của mình. Ta có tại một ngày, cái thế giới này liền không có lời của các ngươi quyền. Thần Tầm công chúa tâm tình nhấp nhô kịch liệt, khó tin nhìn đến Mạc Thiên, không nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ nói ra như vậy mấy câu nói. Đây thật là không có chút nào đem cổ tộc coi ra gì nha. Thái cổ sinh vật xuất thế. Muốn lại lần nữa cùng nhất thời này thay nhân tộc tranh đoạt ai mới là chủ nhân của vùng đất này. Đây thuộc về thái cổ tộc chí cao thần hậu sinh thiên thiên tử. Dĩ nhiên là phải nhanh giết chết. Không thì trưởng thành lại là một đại phiền toái. Mạc Thiên chấn vỡ kia từng đạo thần quang. Trực tiếp một cước đạp vỡ kia tinh thạch. Trong đá ngũ thải thạch trứng lộ ra. Hào quang vạn đạo. Ngũ thải thạch trứng bên trong phát ra một đạo cực nó thanh âm lãnh khốc. Ta chết, các người ai đều chưa nghĩ sống. Đối mặt thiên thiên tử uy hiếp, nhân tộc toàn bộ tu sĩ nhịp tim đều dỉ vẫn chậm một nhịp. Đây có thể chưa chắc là uy hiếp. Đường đường bất tử thiên hoàng chi tử nếu là chết. Sự tình xác thực rất lớn cái. Hơn nữa vừa mới hỗn độn thể cùng thần Tầm công chúa trong đối thoại mơ hồ vạch ra bất tử thiên. Hoàng vẫn chưa rơi xuống tình huống. Nếu là như vậy, mới là cục diện bết bát nhất. Bất tử thiên hoàng, một cái tên đều có thể dọa chết người. Mạc Thiên cười lạnh nói. Vậy bản vương cho ngươi một cái chậm rãi cái chết. Xem không chết thiên đao liệu sẽ có tới cứu ngươi. Mạc Thiên trực tiếp một cái. Amaterasu, liếc đi, lên, nóng bỏng vô cùng hắc viêm trực tiếp đem kia ngũ thải thạch trứng bốc cháy. Giống như công kích thật vẫn rất khó hướng về phía vỏ trứng tạo thành uy hiếp. Nhưng Mạc Thiên đây không phải bình thường công kích. Đây là dị giới vĩnh hằng mang Gekio huyết luân nhãn. Uchiha nhất tộc đại sát khí. Lúc này, vừa vặn đại hắc cẩu cưỡi kia đầu sói sinh vật đi tới bên này. Gâu, giá, nhanh qua bên kia, gâu, có vật gì đốt cháy, gâu, tiểu lang, mau dẫn bản hoàng đi qua nhìn một chút, khi kia đầu sói giải sinh vật đến đại hắc cầu, nhìn thấy thiên thiên tử thật đang bị một loại kỳ dị hắc viêm thiêu đốt thì, hắn suýt chút nữa không có đem tròng mắt trừng ra ngoài, thạch đản bị điên cuồng thiêu đốt, chảy ra năm màu tiên dịch. Thái cổ tộc vương, các ngươi đang làm gì? Không chết thiên đao, nhanh tới hộ giá, Thiên Thiên Tử phát ra không có vô cùng thê thảm kinh trời gầm to. Hắn là thật sắp bị thiêu chết, mà cho tới bây giờ không có bất kỳ tới cứu hắn. Đây, làm sao có thể? Ta chính là Thiên Thiên Tử, không chết hoàng tử chi tử. Khi thạch đản liền bị hòa tan một nửa thời điểm, Thiên Thiên Tử rốt cuộc tuyệt vọng. Hắn tại trong tuyệt vọng kinh hoàng hô to: "Hỗn độn thể, đừng giết ta, giết ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Ngươi mau dừng lại." Ngữ khí của hắn tràn đầy ý cầu khẩn. Hắn không nghĩ đến mình còn chưa xuất thế cư nhiên gặp tuyệt mệnh nguy cơ. Mạc Thiên lạnh lùng nói: "Đừng sợ, rất nhanh ta sẽ để cho toàn bộ cổ tộc đi xuống bồi ngươi. Ngươi sẽ không tịch mịch." A! Một lát sau, Thiên Thiên Tử bị đốt cháy đến chết, không có ai tới cứu hắn, không chết thiên đao cũng không có đến. Một khắc này, đầu kia lang tính sinh vật tín ngưỡng triệt để sụp đổ. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cổ tộc ta Thiên Thiên Tử liền chết như vậy, không có ai tới cứu hắn. Bất Tử Thiên Hoàng ở trong mắt bọn họ là thần, kia Thiên Thiên Tử chính là thần chi tử. Thần chi tử liền dạng này bị kia nhỏ bé nhân tộc tùy tiện xóa bỏ. Một màn trước mắt này đối với đầu sói sinh vật kích thích quá lớn. Hắn trực tiếp nằm trên đất đại hống đại khiếu, gào khóc lên: "Vì sao? Vì sao tổ vương nhóm không có kịp thời chạy tới? Vì sao Bất Tử Thiên Hoàng binh khí không tới cứu giúp hắn dòng dõi? Cuối cùng chuyện gì xảy ra?" Ngoặc kép ngoặc kép. Không để ý đến kia nổi điên đầu sói sinh vật, bởi vì tất cả mọi người đều còn đang chấn động trong đó. Thiên Thiên Tử bản thể là tiên phượng, tiên hoàng huyết mạch trực tiếp bị tiểu hoa thôn phệ. Không phải muốn đế cấp sao? Leng keng, Thiên Thiên Tử chảy xuôi tiên giới tiên phượng huyết mạch, đối với tiểu hoa lại nói có thể so với đế tức. Mạc Thiên cùng tiểu hoa trong đầu đối thoại một loại. Thái cổ tổ vương nhóm dĩ nhiên là không thể nào đoán trước sẽ phát sinh loại sự tình này. Ngoại trừ Mạc Thiên, xác thực cũng không có ai có lá gan lớn như vậy. Bất Tử Thiên Hoàng xác thực cũng không có vẫn lạc. Như Mực Trời lúc trước từng nói, hắn chính đang niết bàn. Bất Tử Thiên Hoàng vốn là năm đó tiên vực trong một đầu ấu tiểu tiên hoàng. Một ngày gặp phải vạn cổ đều khó gặp thời không khe hở. Cư nhiên từ tiên vực bên trong giảm xuống phiến này vũ trụ bên trong đến. Sau đó, cuối cùng cả đời đều muốn trở lại tiên ba, chín giới, trở lại quê hương của mình. Hắn vừa mới đến phiến này vũ trụ thời điểm, khi đó vẫn là thời đại thần thoại đế tôn đích niên đại. Hắn tham dự đối với đế tôn ám sát, thời đại thần thoại thiên đình tiêu diệt chính là hắn một tay thúc đẩy. Sau đó hắn tại thần thoại năm cuối thành đạo, bởi vì thiên đình từ lần đó tiêu diệt sau đó, hắn thay đổi thời đại thần thoại thiên tôn chi hào, tự hào thiên hoàng, một tay mở ra thái cổ thời đại, chính là thái cổ thời đại cái thứ nhất chứng đạo sinh linh, là lấy bị thái cổ vạn tộc tôn kính làm thần, mặc kệ tu vi của hắn lại ngút trời, bởi vì giảm xuống tiên vực bên ngoài vũ trụ bên trong. Căn bản không thể nào trường sinh bất tử, hắn còn không hề ngừng nghĩ biện pháp sống tiếp mới có thể cơ hội trở lại tiên giới. May mà, hắn là Phượng Hoàng, có thể niết bàn, nhưng mà, niết bàn cũng không dễ dàng. Gạch dưới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.